Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 720, phía dưới có thể hay không rất lạnh. Tiết Tiểu Thất biểu hiện như vậy, để trong lòng ta ấm áp, hành tẩu giang hồ thời gian không dài, đắc tội không ít người. Chân chính có thể tính được là thổ lộ tâm tình bằng hữu lại không nhiều. Tiết Tiểu Thất tuyệt đối tính một cái, kích động một hồi lâu, Tiết Tiểu Thất mới bình tĩnh lại, ta mới nói ra, đừng kích động, ta Ngô Cửu Âm không có dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Ta còn phải lưu cái đầu thượng miệng ăn cơm đâu. Tiết Tiểu Thất vẫn còn có chút kích động, nói, đại gia, Ngô Cửu Âm, ngươi thật làm ta sợ muốn chết, nhiều ngày như vậy đều không có tin tức của ngươi. Tất cả mọi người tìm ngươi đều tìm điên rồi. Tại ngửa mặt lên trời núi phụ cận một chỗ sườn đồi một bên. Thi thể đầy đất, hơn mấy trăm cỗ. Trên mặt đất tất cả đều là chân cụt tay đứt cùng tròn vo đầu. Ta lần lượt lật ra một lần. Ngươi không biết tâm tình của ta lúc đó. Quá mẹ nó khổ cực. Ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi khẳng định mạng lớn. Không chết được. Có thể là quá mức kích động, Tiết Tiểu Thất có chút nói năng lộn xộn, nói chuyện đều mang thanh âm rung động, có thể lần nữa nghe được Tiết Tiểu Thất thanh âm, ta cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trong lòng tràn đầy đều là cảm động, trầm mặc một hồi, ta gấp hỏi tiếp, Tiểu Thất ca, ngươi có hay không tham dự tổ đặc biệt hành động, có bị thương không, hoạt động lần này ta tham gia. Ta cùng Lý Chiến Phong bọn hắn cùng một chỗ, tham dự nghĩ cách cứu viện chuyện của ngươi động, nào biết được vừa ra Thanh Châu Thành không bao lâu, ở nửa đường thượng nhận lấy phục kích, đối phương chừng hơn 100 cái hảo thủ, mà chúng ta bên này cũng chỉ có hơn 30 người. Ngoại trừ Thanh Châu Thành tổ đặc biệt mười mấy người bên ngoài, còn lại tất cả đều là Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt. Nửa đường thượng xe của chúng ta liền sao lật ra. Tại trong xe người còn chưa có đi ra, liền chết một nửa, ta cùng Lý Chiến Phong bọn hắn thật vất vả phá vây ra. Ta tổn thương cũng không nặng, đều là bị thương ngoài da, chính là Lý ca hắn kém một chút mà liền mất mạng. Bây giờ còn đang trong bệnh viện không có tỉnh lại, mặc dù Tiết Tiểu Thất đối tình huống lúc đó chỉ là hơi hơn, ta cũng có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy, khẳng định 10 phần thảm liệt, nhất quan đạo người là mưu đồ đã lâu, mà tổ đặc biệt bên kia thì không có phòng bị, nhất quan đạo người tựa như là ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó một bầy sói đói. Chỉ cần tổ đặc biệt người có chút thư giãn, liền sẽ nhào đem lên đi, đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ, hơn 30 người. Tại hơn 100 cái nhất quan đạo hảo thủ vây công phía dưới. Bọn hắn còn có thể trốn tới. Đúng là không dễ. Những này tổ đặc biệt người là bởi vì ta mới hy sinh. Càng làm cho ta trong lòng có tràn đầy cảm giác tội lỗi. Thù này không báo. Ta Ngô Cửu Âm thề không làm người. Tiết Tiểu Thất. Để lòng ta lần nữa lạnh xuống. Nhất quan đạo người không riêng hại chết bằng hữu của ta. Hơn nữa còn buộc Lý Khả Hân nhảy vách núi. Đây tuyệt đối là chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Cho dù là nhất quan đạo về sau không tìm ta gây phiền phức, ta Ngô Cửu Âm cũng sẽ cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Tiết Tiểu Thất vẫn luôn tại thao thao bất tuyệt. Cuối cùng hỏi, Tiểu Cửu, kia bên bờ vực hơn 200 người có phải hay không là ngươi giết? Ta trầm mặc một hồi, nói ra, là ta giết, nghiêu bước, người đây cũng quá kinh khủng, đời ta đều chưa từng gặp qua máu tanh như thế tràng diện. Vài ngày đều tại thấy ác mộng, người chừng nào thì biến như thế mãnh. Tiết Tiểu Thất lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tiểu Thất ca, để cho ta đại khai sát giới nguyên nhân là bọn hắn bức tử bạn gái của ta. Nàng nhảy xuống kia sườn đồi, ta mới ra tay ác độc. Bạn gái, người chừng nào thì có bạn gái. Tiết Tiểu Thất buồn bực nói. Thật lâu rồi, Bất quá nói chuyện không có bao lâu thời gian liền chia tay. Lỗ Trung Phân nhiều người chính là cầm nàng đến áp chế ta. Bằng không ta cũng không gặp qua tới. Ta cùng Lý Khả Hân chuyện này, ngoại trừ trụ tử cùng Cao Ngoan Cường biết một chút bên ngoài, ta ai cũng không có cùng nói. Tiết Tiểu Thất tự nhiên cũng không biết. Tại nâng lên Lý Khả Hân thời điểm, lòng ta lần nữa đau. Tiết Tiểu Thất cũng cảm thấy ngữ khí của ta có chút không đúng. Sau đó rời đi chủ đề, hỏi ta lúc nào trở về. Ta chỉ nói là gần nhất 2 ngày. Hắn căn dặn ta hết thảy cẩn thận. Sau đó lại trò chuyện một chút những chuyện khác. Sau đó liền cúp điện thoại. Cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cú điện thoại về sau, ta rất nhanh lại theo ta cha trở về một cái. Bọn hắn bên kia ngược lại là biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Xem ra chính như ta sở liệu, bọn hắn cũng không biết gần nhất xảy ra ở trên người ta thời điểm. Đơn giản hàn huyên vài câu, ta liền yên tâm xuống tới. Sau đó liền cúp điện thoại. Đánh xong mấy cái này điện thoại về sau, ta nhìn một chút thời gian, ước chừng là buổi chiều 2 tháng 3 giờ. Vừa vặn đói bụng, ta tìm một cái quán cơm nhỏ, tùy tiện ăn vài thứ, bổ sung một chút thể lực. Sau đó mới đi trạm xe lửa phụ cận tìm một cỗ xe đen, đi ngửa mặt lên trời núi chỗ kia sườn đồi phụ cận. Ta muốn đi cái chỗ kia cách Thanh Châu Thành rất xa, chừng hơn 100 dặm đường, mà lại có nhiều chỗ còn không thông xe. Tài xế kia đem ta đưa đến xe không cách nào thúc đẩy phương tiện đem ta để xuống. Ta thanh toán tiền xe, đành phải dựa vào 2 chân của mình đi đường. Dựa vào ấn tượng, ta hướng thẳng đến rậm rạp núi rừng bên trong đi đến. Bởi vì thân thể chịu bị thương rất nặng nguyên nhân, mỗi đi một đoạn đường, ta đều muốn nghỉ ngơi một hồi. Mặt khác còn tìm một cái nhánh cây đương gậy trống. Cái dạng này rất như là một cái một mình lữ hành ba lô khách. Ta cũng không biết chỗ kia vách núi ở nơi nào, một đường lảo đảo đi tới trời tối, cũng không có thăm dò rõ ràng đường đi. Lần này tới sườn đồi, ta cũng chỉ có một mục đích, đó chính là muốn đi kia bên dưới vách núi mặt nhìn xem. Cứ việc thời gian đã qua nhiều ngày như vậy, cứ việc ta biết người từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống, hy vọng còn sống cơ hồ là số 0, nhưng là ta vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Liền xem như tìm được một cỗ thi thể, ta cũng không thể để nàng phơi thây hoang dã. Ta nhất định phải tìm tới nàng. Trời đã tối rồi, ta thân ở ban đêm trong đồng hoang. Lúc này đã là đầu mùa đông thời gian, thời tiết rất lạnh, ta mới phát hiện mặc trên người có chút đơn bạc. Gió lạnh hô hô thổi, để cho ta không khỏi dùng mình một cái. Lúc này, ta nghĩ đến phía dưới vách núi Lý Khả Hân, trong lòng càng là một mảnh bi thương. Không biết nàng ở phía dưới có thể hay không rất lạnh. Nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này ta nghĩ đến hồi lâu đều không có thả ra manh manh. Hiện tại đúng lúc là trời tối, có lẽ manh manh có thể giúp ta tìm tới chỗ kia sườn đồi. Dù sao đoạn thời gian trước nơi đó đã từng phát sinh qua một trận huyết chiến, chết rất nhiều người, chỗ kia tử khí hẳn là rất nặng mới là. Manh manh đối với loại địa phương này mẫn cảm nhất. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp đem kia âm khí đem ra, bóp mấy cái pháp quyết. Kia âm khí bên trong lập tức phiêu tạo nên một đoàn huyết hồng sắc sương mù, dần dần ở bên cạnh ta ngưng tụ thành một cái hình người. Một cái ghim 2 cái bím tóc nữ hài. Nó có một đôi ánh mắt linh động, hướng về phía ta khẽ mỉm cười. Rất nhanh, tiểu nha đầu liền từ không trung phiêu rơi xuống, đi tới bên cạnh ta, hô ta một tiếng tiểu cửu ca. Sau đó nó có chút mờ mịt hướng 4 phía nhìn thoáng qua, hỏi: "Tiểu cửu ca, cái kia xinh đẹp tỉ tỉ đâu?" Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.